Lòng Chu Tiểu Vân nhất thời căng thẳng, cũng thấp giọng hỏi. Cậu ta trông thế nào? Cậu chấp nhận rồi à? Nam sinh kia lớn lên cũng được là bạn học, cả ngày cậu ta hẹn tớ đi xem phim ăn cơm gì gì đó, đều bị tớ từ chối. Giờ tớ còn quá nhỏ, không muốn nói chuyện yêu đương. Đợi 2 năm nữa đi, Chu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm thay Đại Bảo. Lưu Lộ lại hỏi, anh Tiểu Vũ thường tới tìm cậu à? Trong bóng tối không thấy rõ mặt Lưu Lộ, nhưng Chu Tiểu Vân có thể từ giọng điệu mang ý cười của cô ấy hình dung ra bộ dáng xem kịch vui. Chu Tiểu Vân phủ nhận, không thường xuyên tới, đều là cùng đi với Dương Phàm. Có lúc lại cùng cậu qua đây, dù sao không đến một mình. Không thường xuyên lắm, 1 tháng chỉ 1-2 lần mà thôi. Mỗi lần đều kéo theo Dương Phàm hoặc Lưu Lộ, hại cô muốn từ chối cũng khó mở lời. Lưu Lộ cúi đầu cười, xem ra anh họ rất thông minh, biết kéo theo tấm chắn. Nếu một mình tìm Chu Tiểu Vân chưa biết chừng đã bị từ chối ngoài cửa luôn. Lưu Lộ vì Lý Thiên Vũ kêu oan, Tiểu Vân, anh Tiểu Vũ là người tốt, vào đại học cũng không bỏ phí việc học còn làm thêm ngoài giờ trong trường nữa. Sinh hoạt phí hàng tháng gần như không nhận của gia đình, đều là do chính anh ấy kiếm được. Vừa săn sóc lại hài hước đối với cậu khăng khăng một mực, sao cậu không thể tiếp nhận anh ấy. Chu Tiểu Vân á khẩu không biết nên nói gì với Lưu Lộ nữa. Lưu Lộ nói những điều này Chu Tiểu Vân đương nhiên biết, mỗi lần Lý Thiên Vũ đến đều 1 năm 1 mười báo cáo với cô tình hình gần đây của mình. Cô muốn không biết cũng khó. Cái gọi là làm thêm ngoài giờ thật ra là một hình thức làm công trong trường, do trường học hỗ trợ cung cấp cho một số học sinh tương đối nghèo khó. Quét sân trường học, làm ở căng tin hoặc dọn nhà vệ sinh vân vân, phải làm nhiều mà được nhận ít tiền nên rất nhiều học sinh không muốn. Góc chuyện audio.com, làm, không ngờ Lý Thiên Vũ sẽ làm chuyện như vậy. Lý Thiên Vũ trong trí nhớ vẫn lười nhắc kia, Chu Tiểu Vân thúc giục, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Nói xong nhắm mắt ngủ, mặc cho Lưu Lộ truy hỏi thế nào cũng không chịu nói nữa. Lưu Lộ chịu thua, thật là một hũ nút, xem ra lần truy hỏi này lại tuyên bố thất bại, ngủ thôi. Cách chương.